Thầm yêu em đã lâu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô tô mini bay chết thương nơ to đặt tép TVV như bù xì am rách lên bay chia cô tơ dừa ngơ tì gô kim nơ mềm dô pa mải ca như tê ca mùi ít nãy giờ về tê ca vi ít ki vẫn còn đê tê vê xê ca thiêu dưỡng sơ ski en dì tê en nầm trước chi dầm phành ska ca pê ết động y lờ cơ mơ đó của a vơm cơ bê cô bàn mua tay trắng bọp paf nõn đơn ni bê đê pê tới pê đê hát khẽ xe tét đê nâng cảm như ý, nhìn vào ánh mắt nàng, trong ánh mắt xinh đẹp ấy bây giờ chỉ có mình cô. Mình thư thầm vui trong lòng, môi mỏng chạm vào môi như ý, hai tay khẽ đưa tới, nhẹ nhàng cởi từng nút áo, cảnh xuân cùng chiếc bra màu đen vì thế mà từ từ lộ ra. Chiếc áo không tội tình kia bị Minh Thư dứt khoát ném xuống sàn nhà lạnh buốt. Minh Thư luồn tay ra sau thành thục cởi khóa chiếc bra, ném sang một bên. Hai người day dưa một lúc thì kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh. Hơi thở cô một lúc càng nặng nề, hơi thở phả vào tai như ý, dùng giọng ra lệnh. Cởi cho tôi, như ý vì hành động ấy mà hơi thở cũng không ổn định ngoan ngoãn cởi đồ cho Minh Thư ném sang một bên chỉ chừa lại cái bra và chiếc quần lót. Ngoan, Minh Thư hài lòng, môi mỏng di chuyển từ từ xuống, tiêu áp hôn dập PV che lờ vào quy di ti kê siếc cô dô phụ u sơn trắng nõ nai dích quy dê đê chan kia khẽ ít di mút ma. Cô si làn kiêu y z đau, ổ như kem nít ví rất tây ớt trắng sma nhưng dê dê mb rất xuôi che lờ về dễ để lại dấu. Những dấu hôn đỏ chót từ từ hiện lên, dừng lại ở xương quai xanh, chiếc xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ, cô khẽ cắn một cái. A, như ý bị cắn đau khẽ rên một tiếng, tiếng đó trông rất ái muội, dễ nghe, làm cho ngọn lửa dục vọng trong người Minh Thư bùn cháy lên. Cô liếm chỗ vừa cắn đó, môi di chuyển xuống cảnh xuân phía dưới, mỗi lần di chuyển đều để lại dấu vết đỏ chót. Cô ngậm lấy một bên nhũ hoa đang dựng đứng kiêu hãnh kia, đầu lưỡi khẽ đào quanh đầu nhũ hoa thích thú mút mạnh. Làm cho như ý không khỏi rên thành tiếng, a tay còn lại không rãnh mà nắm lấy một bên, nhào nặng không ra hình dạng. Như ý cố gắng giữ không cho mình phát ra những tiếng rên ái muội kia. Cô ngước mặt lên thấy hành động đó thì không hài lòng, đè tay nàng xuống nói. Rên đi tôi muốn nghe, như ý đỏ mặt quay sang một bên, sao tên này khó hầu hạ thế? Thấy như ý không ngoan, Minh Thư khẽ cắn một cái vào đầu nhũ hoa làm như ý rên một tiếng. À cô chơi đùa với hai cái bánh bao kia xong thì di chuyển xuống phần bụng không chút mỡ thừa kia, hôn lên. Bàn tay khẽ vén chiếc váy của Như Ý lên, chạm vào đáy quần lót đã sớm ướt một mảnh kia. Ngón tay lấy ra, đỉnh đầu có một chút chất lỏng màu trắng, đưa vào miệng mút một cái, nói thầm vào tai Như Ý. Xem cậu này, hảo ướt, cách trương,